Hệ thống cực phẩm, chương 72, góc truyện audio.com. Sau khi xác định tình cảm thì hai người cũng gắn bó hơn bao giờ hết. Long Na tuy có thể đi lại được một chút nhưng Yasuo vẫn muốn cõng nàng thì tất nhiên là để tận hưởng ấm áp từ đôi ngọc thỏ áp trên lưng kia rồi. Long Na thì cũng thích thú, đôi khi lại còn ôm chặt hắn một chút làm hắn phê không thể cưỡng lại. Mọi lần Yasuo kéo vào đi săn thì phi như bay. Vậy mà giờ đi chậm như rùa a, dù sao cũng còn một ngày để ra nên cứ tận hưởng hết mình nha. Chỉ là những lúc thế này luôn có kẻ phá đám độc giả yêu thú cấp 9 độc hệ. Da dày, nanh nhọn, công cao dạng độc, dâm dược điểm yếu, đầu lưỡi con miệng nó. Vậy mà cấp 9 Inh Yasuo chửi thầm, yêu thú cấp 9 bên ngoài còn đánh không lại nói chi bọn cắn thuốc kích dục này con độc xà chết tiệt. Yasuo nói lên thì Long Na cũng nghe thấy đánh không lại. Long Na hỏi thì thấy Yasuo cũng gật đầu, bây giờ đánh không lại nhưng không hẳn sau này đánh không lại. Bây giờ tránh được cứ tránh đi, nói xong, Yasuo chuyển Long Na lên phía trước bế, tạo thêm cho mình cái phong dực phóng đi. Con độc xà phía dưới vẫn đuổi theo, bên dưới nhả đạn như xe tăng bắn máy bay vậy. Yasuo lách né, lấy đà bật thật mạnh phi đi. Long Na nhìn Yasuo cùng đôi cánh gió mà thấy như gặp thiên thần tiên vũ, ở đây chắc cũng kêu thằng này ăn trộm bản quyền dai thật. Nhìn con độc xà vẫn đuổi theo gần đến cửa ra rồi, thấy hai người Long Tinh cũng kêu lên hay, ở đây cha nội, chạy qua đó làm gì? Yasuo thì còn đang lách né con độc xà bám dai như đỉa kia. Chạy CMM đi, nhanh không chết cả lũ. Giờ Yasuo hét lên làm ba người cũng giật mình, nhìn thấy con rắn thì lượn như mất tâm. Lẹ thật, nhìn ba người như mất dạng, Yasuo cười khổ lao thẳng đến cửa ra. Con độc xà cũng làm một quả đạn pháo bắn thẳng vào sau lưng Yasuo. Yasuo văng từ cửa ra cùng Long Na khiến mọi người có chút giật mình, vội đóng lại bí cảnh. Long Na nhìn Yasuo miệng trào một chút máu tươi thì cũng thương cảm. Ôm lấy Yasuo, để hắn tựa vào người mình. Phía sau lưng thì chiếc áo toang ra, để lại một vết thương bầm tím đang rỉ máu. Vũ Nguyệt thấy vậy cũng chạy tới đỡ hắn rồi giúp hắn trị thương một chút. Cũng may cho hắn là quả đạn pháo kia không có độc a. Nhưng lực sát thương là có, không phải hắn chịu trong phòng trọng lực tới 60 lần thì bây giờ cơ thể hắn cũng nát bấy rồi. Long Na cùng Vũ Nguyệt dìu hắn về phòng, mọi người cũng tản đi, hắn làm gì mà để côn đồ đuổi tới tấp thế nhỉ. Long Tinh lẩm bẩm rồi rời đi. Hai người Long Mạn cùng Long Tiểu Mễ cũng tay trong tay bước đi. Yasuo ăn một đòn này mà cảm giác như trúng tên lửa vậy, đau nhức, xương khớp như rời ra vậy. Móa, con run chết tiệt kia, lần sau ông băm mày làm trả rắn luôn. Với cái sức hồi phục kinh khủng của Tam Hoa Tụ thì hắn cũng chỉ mất nửa ngày bình phục. Đến chiều tối, Long Na mang bữa ăn đến cho hắn, nhìn nàng từ từ đút cho ăn như trẻ con mẫu giáo. Nhưng càng nhìn thì càng thấy nàng xinh đẹp hơn a, cũng nhu hòa nữa, mái tóc lam nhạt dài đến eo được thả ra. Nhìn rất tự nhiên, vâng, cứ như cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều, làn thu thủy nét xuân sơn mà Long Na có đầy đủ núi đồi. Nước non khiến Yasuo khó lòng cưỡng lại, thấy Yasuo cứ chằm chằm nhìn mình như hổ đói thì Long Na cũng cho chút ngại ngùng cùng vui sướng. Đang tính ra ngoài thì Yasuo kéo tay nàng lại khiến nàng ngã xuống giường và môi áp môi cả hai trao nhau lưỡi của mình. Nụ hôn thắm thiết, tuy là lần thứ ba nhưng cảm giác vẫn như lần đầu a. Yasuo thì khuấy đảo thiên địa rồi từ từ chuyển xuống cổ Long Na. Mùi hương từ con gái luôn có sức hấp dẫn chết người a. Yasuo cũng dần thoát y ra cho Long Na. Cả người nàng đổ gục trên người hắn, cảm giác làn da mềm mịn khó cưỡng. Long Na nhìn Yasuo háo đói thì càng ngượng hơn, thân thể cũng nóng lên. Yasuo thì vùi đầu vào khe núi kia mà tận hưởng, xoa bóp, nếm mút, ôi ngực của nàng tuyệt quá. Long Na thì cũng như muốn vùi hắn vào sâu trong đôi ngọc thỏ của mình. Chiếm lĩnh nó, hắn cứ xoa bóp, nhẹ nhàng di chuyển trên bộ ngực, nó làm nàng cảm thấy rất thích thú. Long Na cũng bắt đầu rên nhỏ, ơ chàng ngực xoa bóp nó đi, ta muốn, bất ngờ hắn bóp mạnh một chút nhưng Long Na cũng chỉ kêu đau một rồi như rên to hơn vậy. Trong khi hắn đang chơi đùa với ngực mình thì Long Na vô thức chạm tay vào đũng quần hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ nấc đằng sau lớp vải quần kia là một thứ gì đó to lớn, cứng rắn và rất nóng. Có chút ngại ngùng nhưng bản năng ham muốn tìm hiểu thì bàn tay thon dần đưa vào trong quần hắn thì bị chặn lại, bị bắt quả tang về hành động vạch quần. Tìm cô kia thì Long Na ngượng đỏ mặt không thôi. Nhưng hắn bất ngờ hơi nhổ người lên. Bàn tay thò vào quần nắm lấy tay Long Na và dấn vào trong. Để bàn tay thon nhỏ kia chạm đến bảo vật mà nàng đang tìm kiếm. Cảm giác nóng hổi từ thứ kia khiến nàng giật mình. Sờ sờ một chút, nàng nhận định rằng nó có kích thước rất lớn. Ayasua cũng loại bỏ đi lớp quần áo của mình. Phô diễn ra thứ bảo vật mà nàng đang nắm lấy. Hắn cười có chút, à rất nhiều chứ, đê tiện nàng giúp ta được chứ. Hắn mỉm cười chờ mong. Long Na nhìn hắn mong chờ cũng không có từ chối hỏi lại làm gì. Yasuo để bàn tay nàng nắm lấy cậu nhỏ rồi chuyển động lên xuống một chút rồi dần hướng nó tới cửa miệng nàng giúp ta. Bú nó đi, vẫn điệu cười dâm dật đó. Ánh mắt mong chờ nàng đồng ý, có chút không muốn nhưng Long Na vân làm theo lời hắn. Không nghĩ ngợi gì nữa. Há miệng ra ngậm lấy cậu nhỏ của hắn. Yasuo có chút tê dại rồi. Phê à, phê chịu không nổi mất. Thoải mái đến cực điểm khiến hắn cũng phải rên lên sung sướng. Long Na thấy hắn như vậy thì càng cố gắng. Mút lấy mút để, đôi khi răng chạm vào đầu khớp có hơi đau một chút như cái phê tận óc nó chèn cái đau bay mất tích. Long Na được hắn chỉ dẫn một, hai thì cũng dần thành thục hơn khiến hắn cũng xả lũ vào miệng nàng một đợt. Vậy mà Long Na nuốt xuống như không, nhìn có vẻ còn thèm muốn nữa à. Hắn cũng tạm dừng bây giờ đến nàng ahhh rồi lấy tay lướt dần xuống bờ mông tròn trịa. Xoa bóp nó một chút, Long Na lại sung sướng một hồi. Bất ngờ cười đê tiện một cái rồi mạnh bạo banh hai chân của nàng ra khiến Long Na xấu hổ. Nơi thầm kín kia bày vẽ ra trước mặt, ở nó là một màu hồng tươi mới. Tràn đầy sức sống, mơ u âm đo cao, hơi vênh lên khiêu khích, lại còn khá múc nữa chứ. Xung quanh đó chỉ vài ba cọng lông tơ, rất ra dáng thiếu nữ trinh trắng, cơ mà, nước nôi lênh láng, khiến bất cứ thằng nam nhân nào đều muốn chiếm đóng. Yasuo cũng giúp nàng vui chơi một hồi, và hắn lại vùi đầu vào liếm láp âm hộ Long Na nhằm kích thích nàng. Ép nàng phải phóng suốt thứ nước kia, bắn hết lên mặt hắn nàng hư quá, làm xấu mặt ta rồi. Yasuo cười đều trách cứ. Long Na thì như muốn tìm hố chôn mình quá, nhưng cảm giác mỗi lần hắn tiến tới có cảm giác ngứa ngáy. Thèm muốn a, không cưỡng lại được. Hai tay nắm chặt vào tấm nệm, cơ thể đang hiện lên như những đợt sóng. Cả người cong lên, lưỡi của hắn như một cái máy. Liên tục quét lên quét xuống, quét qua quét lại quanh âm hộ của nàng khiến nàng chịu hết nổi lại đê vỡ nước tràn nằm thở hổn hển. Đôi mắt say tình nhìn lên trần nhà, nàng đã ra hai lần rồi nhưng như vậy đã đủ thỏa mãn. Cách chương.